Tác giả, thực hiện, thư viện báo, tình huống như vậy hả? Thần sắc như thường, tượng, nghe được thanh âm, nếu hắn không đoán sai nói, nga, ngoặc kép, nha, nhìn một lần, bình tĩnh mà xem xét. Hết chương.